Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 5 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 8 Giải tỏa khúc nồi. Kiều Phong thấy Trí Quang xé thư, giận quá gầm lên, dung tay trái ra nhảy đến điểm huyệt nhà sư, tay phải cướp lấy lá thư, xong đã chậm mất rồi. Chỗ tên ký đã bị nuốt vào bên trong cổ họng. Kiều Phong đành phải giải phóng huyệt đạo cho nhà sư, nhưng mà vẫn bực mình hỏi: Đại sư làm gì vậy? Trí Quang mỉm cười đáp: Kiều ban chúa đã biết thân thế của mình rồi. Còn chuyện ban chúa muốn báo thù người đã hạ sát lệnh tôn cùng với lệnh đường, Uông ban chúa cũng đã qua đời rồi, còn gì nữa? Đến như tên họ của thủ lĩnh đại ca, Bần Tăng không có muốn ban chúa biết. Chính Bần Tăng cũng có tham dự vào cái trận đánh nhau với lệnh tôn, lệnh đường, bất luận là tội tình gì, lão Tăng xin một mình gánh hết. Ban chúa muốn giết, muốn mổ, xin cứ hạ thủ đi. Kiều Phong thấy Trí Quang lông mày rũ thấp, nét mặt tươi cười mà đượm vẻ từ bi nghiêm cẩn. Trong lòng của ông tuy vừa thương vừa giận, nhưng mà cũng đem lòng kính trọng. Ông nói: Hiện giờ Kiều mổ chưa có rõ chân giả ra sao, dù mổ có muốn hạ sát đại sư thì cũng không có thể hấp tấp được. Nói xong, Kiều Phong đưa mắt nhìn Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn nhún vai tựa hồ không có quan tâm gì, y nói rất tự nhiên: Đúng, ta cũng dính líu vào cái vụ này, ta cũng chịu một phần, lúc nào mà ngươi thích thì muốn ra tay cứ việc. Đàm bà lớn tiếng nói: Kiều ban chúa, bất luận việc gì cũng nên nghĩ cho kỹ, không có nên hành động hấp tấp mới phải. Nếu ban chúa không cẩn thận, tôi e rằng sẽ gây nên mối tương tranh giữa người Hán và người Hồ. Còn hào kiệt của Trung Nguyên sẽ coi ban chúa là kẻ cừu địch. Kiều Phong chỉ cười một tiếng, ruột rối như tơ giò, không biết đáp thế nào mới phải. Ông dở thư ra xem, trong thư viết: Kiếm nhiêm lão đệ. Mấy đêm bàn bạc, lão đệ thủy chung không có thay đổi ý kiến về việc truyền ngôi. Mấy bữa nay, tiểu huynh đã nghĩ kỹ rồi, nhận thấy rằng việc đó không nên. Kiều quân tài nghệ hơn người, công lao vĩ đại, tính nóng và can đảm, là một nhân vật chẳng những chuyện riêng trong quý bang không ai bằng, mà cả đến khắp cõi thần châu cũng ít người bị kịp. Để một người tài đức trọn vẹn lên kế vị thì sau này sự nghiệp lên như diều, không còn nghi ngờ gì nữa. Đọc đến đây, Kiều Phong nghĩ bụng: Vì tiền bối này khoa trương mình đến cùng cực, trong lòng xiết bao cảm kích. Ông mới tiếp tục đọc xuống dưới: Nhưng mà cuộc quyết chiến ngoài ải nhạn môn quan thổi nọ, những cảnh tượng kinh hồn khiếp vía lúc nào cũng ám ảnh tiểu huynh. Cái thằng nhỏ này không phải là người cùng chủng tộc với mình, hơn nữa cha mẹ y lại chết về tay của chúng ta. Sau này y không biết đến gốc gác của y thì chẳng nói làm chi, lỡ mà y biết ra, không những cái bang sẽ bị tiêu diệt vào tay của y, mà cả các phái võ Trung Nguyên cũng phải già lớn. Về võ công cũng như thao lược, hiện nay Trung Nguyên ít người bằng cái đứa nhỏ này. Đáng lý ra việc lớn ở quy bang người ngoài không can dự vào, nhưng mà ta cùng với hiền đệ mối thâm giao đâu phải là kẻ tầm thường. Đây là một việc có ảnh hưởng vô cùng trọng đại, ta mong rằng hiền đệ nên nghĩ kỹ. Còn người ký tên đã bị Trí Quang xé đi rồi. Từ trưởng lão thấy Kiều Phong đọc xong, đứng thừ người ra không có nói năng gì. Trưởng lão đưa cho Kiều Phong một lá thư khác nói: Đây là thủ thư của Uông ban chúa, chắc là ban chúa nhận được bút tích. Kiều Phong đón lấy thư xem, trong thư nói: Quấn dụ gửi cho mã phó ban chúa, truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão cùng với tất cả các trưởng lão. Gặp trường hợp Kiều Phong có những hành vi thân liêu, phản Hán, giúp cho Khất Đan để lấn áp Đại Tống, lập tức phải hạ sát y ngay, chớ có để lỡ việc. Tất cả các phương pháp để trừ khử y như hạ độc, hành thích đều dùng được cả. Ai hạ thủ được sẽ trọng thưởng không phải tội. Uông Kiếm Thông thủ bút. Dưới cùng chưa rõ ngày. Nhà Đại Tống, niên hiệu Nguyên Phong năm thứ 6, tháng 5 ngày mồng 7. Kiều Phong tính lại, đúng là ngày mình lên nhậm chức ban chúa. Kiều Phong nhận rõ ràng mấy cái dòng chữ bút tích này chính là thủ bút của ân sư Uông Kiếm Thông. Xem thế thì biết thân thế mình rõ lắm rồi, không còn hoài nghi nữa. Ông hồi tưởng lại, ân sư đối với mình như người cha thảo, dạy mình rất nghiêm, yêu mình tha thiết. Ngờ đâu, ngày mình lên kế vị ban chúa, ân sư ngấm ngầm viết cái đạo huấn dụ này. Ông cảm thấy chua xót, nước mắt chảy quanh, rồi nhỏ giọt, lên cái tờ thủ dụ của ông ban chúa ướt hết cả. Từ trưởng lão thủng thẳng nói, ban chúa, đừng có trách chúng tôi vô lễ. Nguyên cái tờ thủ dụ này của ông ban chúa chỉ cho một mình mã phó ban chúa biết mà thôi. Mã phó ban chúa giấu kỹ, tuyệt không có nói dài. Mấy năm nay, ban chúa làm việc quang minh lỗi lạc, quyết không có hành động thống liêu phản tống hoặc giúp cho khất đan áp bức người Hán. Thế thì di mệnh của ông ban chúa quyết không cần thi hành. Mãi cho đến khi mã phó ban chúa đột nhiên bị giết, mã phu nhân mới tìm thấy cái tờ di mệnh này. Nguyên mọi người đã có ý nghi ngờ mã phó ban chúa đã bị cô Tô Mộ Dung sát hại. Giả tỷ ban chúa đã tìm ra được thủ phạm để báo thù cho đại nguyên, thì thân thế cùng gốc gác của ban chúa không còn yếu tố nào để phát giác ra nữa. Lão phu đã nghĩ kỹ, muốn gì đại cuộc đem quỷ phong thư này đi. Nhưng mà, từ trưởng lão nói đến đây, đưa mắt nhìn mã phu nhân nói tiếp. Một là mã phu nhân thống hận thù chồng, không thể để đại nguyên quan chìm đáy bể, chết không có nhắm mắt được. Hai là kiều ban chúa o bế người hồ, có những hành vi nguy hại đến bản bang. Kiều Phong hỏi, kiều mổ o bế người hồ sao? Câu đó ở đâu mà ra? Từ trưởng lão nói, hai chữ Mộ Dung tức họ Hồ đó. Nguyên họ Mộ Dung là dòng dõi họ Tiên Ti cùng với Khất Đan ở ngoài Quan Hải. Kiều Phong nói, nguyên do như vậy, thế mà tôi không biết chứ. Từ trưởng lão lại nói, ba nữa là chuyện ban chúa, nguyên người Khất Đan, thì nhiều người bản bang đã biết rồi, mới sinh ra nội biến, dù ta có giấu cũng vô ích. Kiều Phong ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng sầu thảm. Những nghi vấn đã nửa ngày trời, bây giờ mới phát giác. Ông quay đầu lại nhìn Toàn Quan Thanh hỏi, phải chăng ngươi biết ta là dòng dõi Khất Đan cho nên bội phản? Toàn Quan Thanh đáp, đúng thế. Kiều Phong lại hỏi, bốn vị trưởng lão Tống Hồ Trần Ngô tin theo là của ngươi muốn giết ta cũng vì thế phải không? Toàn Quan Thanh đáp, phải đó, nhưng mà mấy vị đó bản tính bản nghi cho nên chủ ý chưa có nhất quyết, rồi tới lúc tối hậu sinh ra sợ sệt. Kiều Phong hỏi, gốc gác về thân thế của ta vì đâu mà ngươi biết? Toàn Quan Thanh đáp, việc này dính líu rất nhiều người, xin thứ cho tại hạ không có nói ra được. Ban chúa còn lạ gì, cái kim bọc vẽ lâu ngày cũng lộ ra. Lúc này không biết bao nhiêu làn sóng tư tưởng nổi lên trong đầu của Kiều Phong. Ông nghĩ thầm, bọn họ đem lòng ghen ghét mình, bày đặt ra cái chuyện nọ trò kia để mà hãm hại. Mặc dù mình thân cô thế cô cũng phải chiến đấu đến cùng, không có chịu khuất phục. Nhưng rồi ông lại nghĩ, ân sư của mình đã có thủ dụ, điều đó không còn sai được. Trí Quang đại sư là người đạo cao đức trọng, đối với ta không thù oán, sao mà lại đến đây bày đặt ra quỷ kế này? Từ trưởng lão là một vị nguyên lão trọng thân, có đầu đem lòng khuynh thúc bản bang. Ngoài thiết diện phán quan đơn chính, đàm công đàm bà đều là những bậc tiền bối có danh vọng rất lớn trong võ lâm. Triệu Tiền Tôn tuy là dở điên dở dại, nhưng mà cũng không phải là hạng tầm thường. Bọn họ chung khâu đồng tử thì có lẽ nào là giả được. Quần chúng cái bang nghe Trí Quang cùng với Từ trưởng lão nói nhốn nháo cả lên. Nguyên Kiều Phong đối với bọn thuộc hạ rất có ân nghĩa, về võ công cũng như là về tài đức. Ông được mọi người rất kính phục, về đâu ông lại là con cháu của Khất Đan. Mối thù hận giữa hai nước Liêu và Đại Tống mỗi ngày một sâu cay hơn. Tử đệ cái bang chết về tay của người Liêu trong bấy nhiêu năm không biết bao nhiêu mà kể. Thế thì một người Liêu làm chúa tể cái bang tránh sao khỏi người bản bang bàn tán xôn xao. Nhưng mà cái việc công nhiên trục xuất Kiều Phong ra khỏi cái bang thì bất luận là ai cũng không có dám nói ra miệng. Bầu không khí ngột ngạt, nặng trĩu bao phủ lên khu rừng hạnh, chỉ còn nghe thấy cái tiếng hít thở trầm trọng của người. Đột nhiên có tiếng đàn bà lanh lảnh vang lên. Thưa các vị thúc bá, tiên phu chẳng may đã mất đi, kẻ nào hạ độc thủ đến bây giờ cũng chưa có điều tra rõ được. Song tiên phu Bình Nhật là một người thành thực, trung hậu, ít nói. Trong đám giang hồ không có ai thù hằn. Tôi thật không có thể nào nghĩ ra người đã giết tiên phu. Phải chăng vì tiên phu nắm giữ một vật trọng yếu, khi mà người ta đã biết rồi, đời nào còn chịu bỏ? Tất nhiên, người ta diệt mật sẽ bị tiết lộ, hư hỏng việc lớn. Phải chăng vì vậy mà người ta đã giết đi tiên phu để bịt miệng? Người nói chính là Mã Phu Nhân. Mấy câu này dụng ý rất rõ ràng, dường như trỏ vào mặt của Kiều Phong là thủ phạm giết chồng nàng, để chôn sâu những chứng cớ tỏ rõ ông là con cháu Khất Đan. Kiều Phong từ từ quay đầu lại, nhìn con người toàn thân mặc tang phục, vẻ mặt yêu kiều khép nép, dáng điệu tha thước, uyển chuyển nói: "Phải chăng là phu nhân nghi ngờ Kiều Mỗ sát hại Mã Phó Băng Chúa?" Mã Phu Nhân đứng thẳng người quay lại nhìn Kiều Phong, đôi mắt của nàng trong như ngọc, lấp loáng trong đêm tối. Kiều Phong thấy nàng run lên đáp: "Thiếp là hạng nữ lưu, đâu có biết gì, phải xuất đầu lộ diện thế này đã là quá rồi, còn dám buộc tội cho ai? Chỉ vì tiên phu phải thác quan, cho nên ta phải khẩn cầu các vị thúc bá nghĩ tình cố cựu, điều tra ra thủ phạm để báo thù rửa hận cho tiên phu thôi." Nàng nói xong, quỳ xuống lại suy sụp. Kiều Phong trước nay chỉ sợ những người mềm mỏng, không có sợ kẻ cương cường. Đối với Mã Phu Nhân, một người yêu kiều thước tha, ông không có cách đối phó. Nàng không có bảo Kiều Phong là hung thủ, mà thực ra câu nào cũng ngụ ý, ám chỉ ông. Kiều Phong thấy kiểu cách của nàng lại phục xuống đất, thì tức quất người, nhưng mà không có tiện buông cơn giận dữ cho nổi lên, ông đành quỳ xuống đáp lễ nói: "Xin tẩu tẩu đứng dậy đi." Chợt mé tả rừng hạnh, có một tiếng của thiếu nữ nói: "Mã Phu Nhân, tôi có một điều nghi ngờ muốn hỏi, chẳng hay phu nhân có ứng không?" Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một nữ lang mặc áo xanh lợt, chính là Dương Ngọc Yến. Mã Phu Nhân hỏi lại: "Cô nương có điều gì muốn tra hỏi ta?" Dương Ngọc Yến đáp: "Tôi đâu có dám tra hỏi, phu nhân vừa nói Mã tiền bối có phong di thư gắn si cẩn thận, lúc mà Từ trưởng lão mở ra vẫn còn nguyên nêm. Thế thì trước khi mà Từ trưởng lão chưa mở ra, không có ai đã xem cái nội dung bức thư đó có phải chăng?" Mã Phu Nhân đáp: "Đúng thế." Ngọc Yến nói: "Thế thì cái bức thư của vị thủ lĩnh cũng như cái tờ di mệnh của Uông Ban Chúa, trừ Mã tiền bối ra không ai biết nữa. Sao mà phu nhân lại biết nó quan trọng mà bảo người ta giết Mã Phó Băng Chúa để bịt miệng?" Mã Phu Nhân hỏi lại: "Cô nương là ai? Sao lại can dự đến việc lớn của cái bang?" Ngọc Yến đáp: "Dĩ nhiên tôi không có thể can dự vào việc lớn quý bang, song các người bên quý bang lại du hãm biểu huynh của tôi, cho nên tôi phải nói." Mã Phu Nhân hỏi: "Biểu huynh của cô nương là ai? Phải chăng là Kiều Ban Chúa?" Ngọc Yến lắc đầu mỉm cười đáp: "Không phải là Kiều Ban Chúa mà là Mộ Dung Công Tử." Mã Phu Nhân nói: "À, ra là thế." Rồi phu nhân không có đáp lời Dương Ngọc Yến, quay lại hỏi chấp pháp trưởng lão: "Bạch trưởng lão, luật lệ bản bang rất là nghiêm ngặt, giả tỷ chính trưởng lão phạm pháp thì xử trí ra sao?" Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính nói: "Đã biết luật mà còn phạm pháp, tội nặng hơn một bậc." Mã Phu Nhân hỏi: "Còn người có địa vị cao hơn trưởng lão thì sao?" Bạch Thế Kính biết ý của nàng muốn ám chỉ ai, bất giác quay lại nhìn Kiều Phong vừa đáp: "Luật pháp của bản bang do tổ tiên định ra, không phân biệt địa vị cao thấp hoặc hàng tôn ti, ai cũng như ai, có công thưởng, tội thì phạt." Mã Phu Nhân nói với Dương Ngọc Yến: "Cô nương đây có lòng nghi ngờ là phải, ban đầu tôi cũng nghi thế. Song tối hôm trước khi mà được tin dữ, bỗng nhiên có kẻ trộm vào nhà của tôi." Ai nấy giật mình, có người hỏi: "Sao? Có kẻ trộm vào nhà của phu nhân, kẻ trộm lấy những cái gì? Có đánh người bị thương không?" Mã Phu Nhân đáp: "Không ai bị thương cả. Kẻ trộm dùng quân hương làm cho tôi cùng với hai đứa nữ tỳ mê đi. Mở rương lục tủ tìm hết khắp nơi, lấy trộm hơn 10 lượng bạc. Hôm sau, tôi tiếp tục tin dữ tiên phu bị nạn, cho nên không có còn bụng dạ nào nghĩ đến cái việc kẻ trộm lấy cắp bạc. May mà tiên phu của tôi giấu phong thư vào chỗ kín đáo, kẻ trộm không có tìm thấy để xé bỏ đi." Câu này càng rõ Mã phu nhân ám chỉ Kiều Phong, hoặc là chính mình, hoặc sai người vào nhà Mã Đại Nguyên để trộm thư. Ông đã định trộm thư thì tất cả biết nội dung bức thư đó thế nào. Thế là về cái điểm giết người để bịt miệng đã rõ ràng. Dương Ngọc Yến nhất tâm muốn cãi cho Mộ Dung Phục, và nàng e là Kiều Phong có dính líu đến biểu huynh của nàng, liền nói: kẻ cắp vào nhà trộm 10 lượng bạc là một chuyện tầm thường, gặp trúng đêm hôm đó chẳng qua là việc ngẫu nhiên. Mã phu nhân nói: cô nương nói cũng phải, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi tìm thấy ở chân tường, chỗ vào cửa sổ, kẻ trộm chui ra đánh rơi một vật trong lúc y dội vàng, tôi thấy cái vật đó, trong lòng hoảng sợ, biết vụ này quan hệ phi thường. Tổng trưởng lão hỏi: phu nhân lượm được cái vật gì, tại sao mà vụ này quan hệ phi thường vậy? Mã phu nhân từ từ mở bao ra, lấy một cái vật dài độ 8-9 tấc, đưa lên cho Từ trưởng lão rồi mới nói: xin các vị thúc bá tác chủ cho. Từ trưởng lão đón lấy cái vật đó, phu nhân ngã quỵ xuống đất khóc rống lên. Mọi người quay lại nhìn Từ trưởng lão. Trưởng lão lấy xem đó là một cây quạt giấy. Trưởng lão mở ra thấy có đề bài thơ liền đọc lên: ải nhạn trời đông tuyết phủ nhòa, tơi bời cây cỏ quảng bình xa. Bất thủ há phải tham công trạng, chém giặc lâu lần bảo quốc gia. Kiều Phong nghe cái bài thơ xiết nổi kinh hoàng. Ông chú ý toàn bức họa đồ trên cây quạt, vẽ người tráng sĩ ra ngoài ải giết giặc. Cây này chính là của ông, bài thơ do ân sư Uông Kiếm Thông đã viết ra, còn bức họa đồ là thủ bút Từ trưởng lão. Nét vẽ tuy không có được tinh vi cho lắm, nhưng mà rất cứng cáp, rõ cảnh trời đang xuống tuyết dữ dội và biểu lộ con người khẳng khái hào hiệp. Kiều Phong quý cây quạt này lắm, ông cất kỹ. Sao mà nó lại lạc vào nhà của Mã Đại Nguyên? Từ trưởng lão lật quạt lại coi, thấy cái bức họa đồ chính tay của mình vẽ ra, thì buông một tiếng thở dài, lẩm bẩm than rằng: người ta đã không cùng chủng tộc với mình, tất nhiên tâm địa phải khác. Uông bàn chúa hỡi Uông bàn chúa, việc này bàn chúa đã sai lầm to rồi. Kiều Phong khi mà nghe thấy thân thế của mình là dòng dõi khất đan, trong lòng bao nhiêu cảm giác xung đột nhau. Hơn 10 năm trời, hằng ngày ông bày mưu tính kế để mà diệt nước Liêu. Nào giết người Hồ, một đời trải qua bao trận phong ba, không có lúc nào ông ngã tay chèo. Nay, ông nhìn thấy cây quạt của mình, Mã phu nhân câu nào cũng cố ý buộc chặt ông đã âm mưu hại Mã Đại Nguyên. Trong lòng của ông vẫn vững vàng, óc của ông nảy ra nhiều nghi vấn. Ai đã lấy cắp quạt, du quan giá họa cho mình? Việc này liệu có đánh ngã được mình không? Ông quay lại nói với Từ trưởng lão: Từ trưởng lão, cây quạt này là của tôi. Những bậc địa vị cao cả hoặc là những bậc tiền bối ở cái bang mới nghe Từ trưởng lão đọc bài thơ đã biết là quạt của Kiều Phong, còn bang chúng chưa ai hay. Đến khi mà nghe bang chúa tự nhận là quạt của ông, ai nấy đều sửng sốt. Từ trưởng lão trong lòng cảm xúc mạnh, hồi lâu lẩm bẩm: Uông bang chúa coi ta là người tâm phúc, vậy mà việc này không cho ta hay. Mã phu nhân lại nói: Từ trưởng lão, Uông bang chúa không có nói cho trưởng lão biết, thế là may rồi. Từ trưởng lão không hiểu hỏi lại: phu nhân bảo sao? Mã phu nhân buồn rầu đáp: trong cái bang chỉ có một mình Mã Đại Nguyên vì biết việc này mà chết thảm. Giả tỷ trưởng lão cũng biết trước thì chắc đâu chẳng cùng một số kiếp. Kiều Phong lớn tiếng hỏi: các vị còn ai có nói gì nữa không? Ông đảo mắt nhìn từ Mã phu nhân qua Từ trưởng lão rồi đến các trưởng lão chấp pháp truyền công một lượt. Ai cũng lẳng lặng không có nói gì. Kiều Phong chờ một hồi không thấy ai lên tiếng, liền nói: lai lịch thân thế của Kiều Mỗ đã quá bẻ bàng, chính Kiều Mỗ lại không hay biết. Nhưng có nhiều vị tiền bối chỉ rõ ra, Kiều Mỗ không có dám phủ nhận. Kiều Mỗ xin thoái vị bàn chúa cái bàn, nhường lại cho bậc hiền tài. Nói xong, ông rút bên đùi ra một cái túi dài, lấy ra một cây gậy trúc bóng loáng như ngọc màu xanh biếc. Chính là đả cẩu bổng, một tính vật của địa vị bàn chúa cái bàn. Ông hai tay nâng lên cao nói: cây bổng này Kiều Phong đã được Uông bang chúa trao cho. Từ ngày Kiều Mỗ lên chấp chưởng cái bang, tuy chẳng có công trạng gì, nhưng mà cũng không phạm lỗi lớn. Nay Kiều Mỗ thoái vị, vậy quý vị hiền năng nào muốn ra gánh lấy trách nhiệm, xin lại đây lãnh lấy cây bổng này. Cái bàn đã có tiền lệ, khi mà vị tân bang chúa ra nhiệm chức thì do cựu bang chúa trao lại đạ cậu bổng. Trừ trường hợp cựu bang chúa mất đi mới không có theo lệ ấy. Kiều Phong đang ở độ thanh niên, võ công thao lược cả cái bang, không có người thứ hai sánh kịp. Từ khi mà ông làm bang chúa đến giờ, trong bang tuy không khỏi có những người phản trắc, nhưng mà không một ai dám mong kế vị bang chúa. Quần chúng cái bang thấy Kiều Phong tay nâng cây bổng, khí thế hiên ngang đứng trước mọi người, còn ai dám ra nhận cây bổng? Kiều Phong hỏi luôn ba câu, thủy chung không ai đáp, liền nói: thân thế của Kiều Mỗ chưa rõ rệt thì dù sao Kiều Mỗ cũng không có dám đảm nhiệm chức bàn chúa nữa. Từ trưởng lão cùng gia vị truyền công chấp pháp, trưởng lão, ba vị nhận lãnh lấy cây bổng này tạm giữ. Rồi đây, ai lên nhậm chức sẽ do ba vị chuyển lại cái vật chí bảo của bản bang. Từ trưởng lão nói, thế thì phải lắm. Vừa nói vừa giơ tay ra đón lấy cây bổng, thốt nhiên tống trưởng lão lớn tiếng ngăn lại. Hãy khoan. Từ trưởng lão vội vàng rút tay về hỏi, tổng lão đệ có điều chi muốn nói? Tống trưởng lão nói, tôi nhận thấy Kiều Phong bang chúa không phải là người khất đan. Từ trưởng lão hỏi, sao vậy? Tống trưởng lão đáp, vì tôi trông Kiều bang chúa không giống người khất đan. Từ trưởng lão hỏi, sao mà lại không giống? Tống trưởng lão đáp, người khất đan hung bạo tàn ác, trái lại Kiều bang chúa là một bậc anh hùng hảo hán, đại nhân đại nghĩa. Vừa mới đây bọn tôi đã làm phản bang chúa, bang chúa cam chịu lưu huyết để mà tha tội bội phản cho chúng tôi. Thử hỏi người khất đan phỏng có hành vi anh hùng như thế chăng? Từ trưởng lão nói, Kiều bang chúa được Uông bang chúa giáo hóa từ thuở nhỏ, cho nên đã biến cải được cái thời hung tàn của người khất đan. Tổng trưởng lão nói, đã biến cải được cái tính nết thì không phải là người đốn mạc, làm bang chúa chúng ta có điều không xứng đáng sao? Tổng mổ xét bản bang không có vị nào anh hùng hơn Kiều bang chúa, để người khác lên làm bang chúa, tổng mổ này không phục. Quần chúng cái bang cũng có một số đông có ý nghĩ như tổng trưởng lão. Nguyên Kiều Phong là người cái thế rất được trọng vọng, bây giờ chỉ căn cứ vào miệng của vài người, mấy dòng chữ trút ngôi bang chúa của ông, bao nhiêu người vẫn tận trung với ông, rất lấy làm bất phục. Vừa thấy tổng trưởng lão đứng đầu nói ra, họ nhào cả lên, thậm chí có mấy chục người hô to: chúng ta phải đề phòng bọn âm mưu hãm hại Kiều bang chúa, chớ có nên nhẹ dạ tin người chứ. Có người nói, việc qua đã mấy chục năm rồi, ai trông mà biết. Có người nói, việc thay đổi ngôi chúa tể của bản bang đâu có thể dễ dàng như thế được. Có người nói, tôi nhất tâm theo Kiều bang chúa, bất luận ai lên tôi cũng không phục. Hồ trưởng lão hô to, ai muốn theo Kiều bang chúa đứng sang cái hàng ngũ bên tôi. Hồ lão vừa nói vừa kéo tống trưởng lão bên tay phải, Ngô trưởng lão bên tay trái đứng sang một bên phía đông. Tiếp theo là ba đà chúa Phân Đà, Đại Nhân, Đại Dũng, Đại Nghĩa cũng sang phía đông theo Hồ trưởng lão. Thuộc hạ ba Phân Đà này ao ao đi theo các đà chúa của mình. Toàn Quang Thành, Trần trưởng lão, Truyền Công trưởng lão và hai đà chúa Đại Trí, Đại Tính đứng nguyên chỗ cũ. Thế là cái bang chia làm hai phái, phái đứng về phía đông chiếm độ 5 phần, phái đứng nguyên chỗ, phái đứng nguyên một chỗ 3 phần, còn ngoài ra những người do dự không có biết theo bên nào. Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính trước nay vẫn là người cả quyết, nói một là một, hai là hai, bây giờ cũng phân vân không quyết định. Toàn Quang Thanh nói, hỡi các anh em, Kiều bang chúa là người tài lực hơn người, anh hùng xuất chúng, ai không bội phục. Song chúng ta là người Đại Tống mà lại có thể đi theo hiệu lệnh một người khất đan, được chăng? Tài ba Kiều Phong càng lớn bao nhiêu, nguy hiểm cho chúng ta bấy nhiêu. Hồ trưởng lão nói, thối lắm, cái quần chó đẻ, ta coi bộ người 7-8 phần là giống khất đan rồi. Toàn Quang Thanh lớn tiếng nói, chúng ta là những bậc hảo hán trung thành, tất dạ sắc son, há lại cam tâm đi làm nô lệ, làm chó săn cho người khác giống hay sao? Lời của y quả nhiên có hiệu lực. Những người đang đứng phía đông có đến hơn 10 người chạy trở lại phía Tây. Quân chúng ở phía Đông, người thì mắng nhiếc, kẻ thì lôi kéo, rối loạn cả lên. Có người lên chân xuống tay, có người cầm binh khí, mấy chục người quay qua đánh nhau. Các vị trưởng lão lớn tiếng dàn xếp, nhưng mà người nào cũng có ý kiến thiên tư. Ngô trưởng lão cùng với Trần trưởng lão trơ mặt mắng nhau, hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ muốn động thủ. Kiều Phong lên tiếng, các anh em, dừng tay đi, nghe tôi nói đây. Kiều Phong nói bằng một giọng dõng dạc hoài nghiêm, mọi người đang phân tranh, lập tức đình chỉ, quay nhìn, Kiều Phong nói. Ngôi ban chúa cái ban này, Kiều Mổ đã nhất định rút lui. Tống trưởng lão dội vàng ngắt lời, ban chúa đừng có nản lòng chứ. Kiều Phong lắc đầu nói, không phải là Kiều Mổ nản lòng, về chuyện khác, hoặc giả còn có sự âm mưu hãm hại. Nhưng đến bút tích quân sư Kiều Mổ là Uông ban chúa, bất luận làm cách nào không có thể giả tạo được. Kiều Phong lớn tiếng hơn nói tiếp, cái bang là một bang lớn nhất trong đám giang hồ, oai danh lừng lẫy bốn phương. Trong võ lâm, ai là người không kính phục? Nếu mình lại tàn sát nhau, há chẳng khiến cho người ngoài cười sao? Lúc Kiều Mổ ra đi, xin có đôi lời trình bày. Nếu ai còn phóng một quyền đá một cước vào anh em của mình trong bản bang, người đó phạm tội rất lớn. Bang chúng trước nay đều là những người trọng nghĩa. Nghe Kiều Phong nói, không khỏi hổ thẹn, bỗng có người đàn bà nói, còn người sát hại anh em bản bang thì sao? Kiều Phong dõng dạc đáp, giết người thì phải thường mạng, tàn hại anh em, người đời thống mạ. Mã phu nhân nói, được, vậy thì hay lắm. Kiều Phong nói, Kiều Mổ là một người quang minh lỗi lạc, trước nay chưa có điều gì phải giấu giếm ai bao giờ. Mã phó ban chúa đã bị ai giết hại, kẻ nào ăn trộm cây quạt, hãm hại Kiều Mổ, rồi đây sẽ tra xét cho ra. Mã phu nhân, với bản lãnh này, Kiều Mổ đã vào quý phủ, định lấy vật gì, tất chẳng có chịu về không, và cũng chẳng đến nỗi đánh rơi những cái đồ vật trong mình. Đừng nói là quý phủ, chỉ có mấy người đàn bà, ngay cả đến hoàng cung nội điện, tướng phủ, xoáy đường, hay là giữa đám thiên binh vạn mã, Kiều Mổ muốn lấy cái vật gì, dĩ tất không làm nổi sao? Kiều Phong nói mấy câu rất là oai nghiêm dõng dạc. Quần chúng hiểu là bản lãnh của ông, biết là ông nói rất có lý, không ai dám bảo ông khoác lác. Mã phu nhân cúi đầu không có nói gì nữa. Kiều Phong chắp tay thi lễ với tất cả mọi người rồi mới nói, non xanh vẫn còn, nước biếc còn đây, Kiều Mổ xin tạm biệt, chúng ta còn có ngày hội ngộ. Kiều Mổ là người Hán cũng được, mà người Khất Đan cũng thế, còn sống ngày nào quyết không có sát hại người Hán, nếu trái lời thề như lưỡi dao này. Nói xong, ông lượn tay trái ra, nhảy lên chụp lấy Đơn Chính. Cổ tay của Đơn Chính rung lên, cầm đao không chặt, đã bị Kiều Phong cướp mất. Kiều Phong lấy ngón tay cái bên tay phải bấm vào ngón tay giữa, búng mạnh một cái, tiếng kèn vang lên. Thanh đao đã gãy đôi, mũi đao bay ra ngoài mấy chục thước, chui đao vẫn còn trong tay. Ông quay lại, xin lỗi Đơn Chính, bỏ chui đao xuống rồi mới ra đi. Chương 9. Cái bàn bị địch bao vây. Mọi người thấy Kiều Phong đã đi rồi, chưng hửng, có người lớn tiếng gọi, ban chúa, đừng có đi nữa. Có người hô, đại cục của cái bang đều trông cậy vào ban chúa chủ trương cho. Có người năn nỉ, ban chúa, trở lại cho. Đột nhiên có tiếng gọi vang lên, một cây gậy từ trên không ném xuống. Chính là Kiều Phong ném cây đã cậu bổng lại. Từ trưởng lão giơ tay ra đón lấy. Tay vừa chạm vào cây bổng, từ cánh tay cho đến toàn thân rung lên một cái như điện giật. Phải buông tay ra, dư lực cây bổng vẫn còn rất mạnh, cắm sâu xuống đất mà đứng thẳng. Bàn chúng đồng thanh hô vang lên vì trông thấy cây bổng, một vật chí bảo để mà trấn bang. Họ có quan niệm rằng thấy cây gậy tức là thấy bàn chúa, trong lòng của mọi người đều băn khoăn nghĩ ngợi. Đoàn Dự cũng gọi, đại ca, tôi theo đại ca đây. Chàng hấp tấp đuổi theo Kiều Phong, nhưng mà vừa chạy được ba bước, chàng nhớ đến Dương Ngọc Yến, quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy mặt của nàng, chân chàng không sao bước đi được nữa. Trong lòng của chàng tự nhiên nảy ra bao nhiêu mối tơ tình êm dịu. Chàng quay trở lại, đến bên Dương Ngọc Yến hỏi, Dương cô nương, các cô định đi đâu bây giờ? Dương Ngọc Yến đáp, biểu huynh của ta bị họ du oan, có lẽ chàng chưa biết, định đi báo cho chàng hay. Đoàn Dự tê tái trong lòng mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt nói, chà, mấy cô nhỏ tuổi đi đường xa sao tiện, để tôi đưa đi. Chàng lại nói thêm một câu để mà chữa thẹn, tôi vẫn nghe danh công tử đã lâu, muốn đến gặp công tử một lần. Bỗng thấy Từ trưởng lão lớn tiếng nói, việc báo thù rửa hận cho Mã Phó Ban Chúa, chúng ta có thể để về sau sẽ tính. Nhưng bản ban một ngày không có thể vô chủ, Kiều Phong đi rồi, việc này không có thể trì hoãn được. Nhân lúc ở đây đông đủ cả, ta phải bàn tính ngay bây giờ. Tổng trưởng lão nói, theo ý của tôi, chúng ta nên đi tìm Kiều Ban Chúa trở về, để cho người hội tâm nghĩ lại, đừng thoái vị. Tổng chưa có dứt lời, thì đằng tay có người Kiều lớn. Kiều Phong là người rỡ hồ, nước khất đan, sao có thể làm thủ lĩnh chúng ta được? Bữa nay, chúng ta còn nghĩ đến tình xưa, nhưng mà lần sau gặp mặt, đã thành cừu địch đánh nhau chí mạng. Tổng trưởng lão cười lạc nói, người đánh nhau chí mạng với Kiều Ban Chúa được không? Người đó mới nổi giận nói, mình đã không đánh được, 10 người cùng đánh, 10 người không nổi, cả 100 người. Nghĩa sĩ cái bang, ai không tận trung báo quốc, chẳng lẽ thấy địch là rụt cổ vào sao? Gã nói mấy câu đó thật khẳng khái hiên ngang, nhiều người vỗ tay hoan nghênh. Tiếng hoan nghênh chưa dứt, góc Tây Bắc có một tiếng người the thé. Cái bọn cái bang ước hẹn với người ta hội diện ở quê sơn, thế mà bội ước không đến, thì ra là chúng còn ẩn nấp ở đây. Buồn cười, đúng là buồn cười. Giọng nói sắc son như đâm vào tai, tiếng nói không có được rõ ràng, tựa hồ như cái đầu lưỡi to quá, hay là kịch mũi khiến cho người nghe khó chịu. Tưởng Đà Chúa ở Phân Đà Đại Nghĩa và Phương Đà Chúa Phân Đà Đại Dũng đồng thanh la lên, chúng ta lỡ ước hội, bọn đối đầu đã tìm đến đây rồi. Đoàn Dự cũng nhớ ra, lúc mà ban ngày cùng với Kiều Phong gặp mặt ở đầu quán rượu, đã nghe thấy có hai người vào báo, ước định đến canh ba đêm nay có một cuộc hội họp trên núi Huệ Sơn. Lúc đó dường như Kiều Phong thấy bên mình chưa có đủ người, lực lượng còn đơn bạc, nhưng vẫn y hẹn. Chàng ngửa mặt lên, nhìn cái mảnh trăng đã xế, biết rằng đã qua canh ba. Đa số người cái bang chưa biết cuộc ước hẹn này. Hoặc giả có người biết, cũng chỉ để trong lòng, vì bổn bang đang xảy ra cái việc trọng đại, cho nên không có đầu óc nào nghĩ tới nữa. Bây giờ mới sực nhớ ra. Từ trưởng lão hỏi dồn, cuộc ước hộ gì? Đối đầu với mình là ai? Lâu nay, Từ không có nghe đến việc của bản bang đối với đám giang hồ, cho nên không hiểu gì hết. Chấp pháp trưởng lão ghé tai nói khẽ với Tưởng Đà Chúa. Phải chăng Kiều Ban Chúa hứa lời ước hẹn với họ sao? Tưởng Đà Chúa đáp, đúng rồi, nhưng mà Ban Chúa vừa mới phái người đến Huệ Sơn báo cho đối phương để lui cuộc hội diện lại sau 7 ngày. Tưởng nói rất khẽ, vào lỗ tai đủ cho chấp pháp trưởng lão nghe thấy thôi. Thế mà người kia ở ngoài rừng hạnh cũng nghe rõ liền nói, đã hẹn là phải đúng, không có lưu lại 7-8 ngày gì hết, muốn lùi lại một giờ cũng không được. Bạch Thế Kính tức giận nói, cái bang ta đường đường là một bang lớn trong nước Đại Tống, há sợ cái bọn giặc hồ Tây Hạ của các ngươi sao? Chẳng qua trong bản bang có việc khẩn yếu, rỗi công đâu đi cãi nhau nhảm nhí với các ngươi. Thay đổi ngày hội là một chuyện tầm thường, có chi mà phải la ó. Đột nhiên có tiếng gọi, sau rừng hạnh một người giọt ra, té lăn trên đất không nhúc nhích. Bọn Bạch Thế Kính nhìn thấy người này mặt mũi bầy nhầy, cổ họng đã bị cắt đứt, tắt hơi từ bao giờ. Mọi người nhìn ra là phó đà chủ Phân Đà Đại Tính. Tưởng Đà Chúa vừa sợ vừa giận la lên, tá hiền đệ đấy mà, y vừa được lệnh của Kiều Ban Chúa phái đi để trả lời quản lại cái ngày hội. Chấp pháp trưởng lão nói, Từ trưởng lão, hiện giờ ban chúa không có ở đây, xin trưởng lão tạm chấp chưởng chức quyền của ban chúa. Bạch Thế Kính không có muốn tiết lộ bộ mặt vô chủ của bản bang để khỏi bị kém thế bên địch. Từ trưởng lão hiểu ý, nghĩ thầm, lúc này mình không chịu đảm đương trách nhiệm thì không có thể nào tìm được người thứ hai để mà giữ vững đại cục được. Bèn lên tiếng hỏi, người ta thường nói hai nước đương lúc giao tranh không chém sứ giả, thế mà tệ bằng phái người đến xin quản cuộc tương hội, sao mà quý quốc lại giết y? tiếng the thé đáp lại. Hắn đã tỏ vẻ kiêu ngạo, nói năng vô lễ, giao ý kiến tướng quân bên ta, không chịu quỳ lại, không giết để làm gì. Bàn chúng nghe thấy nổi lên la ó, nhiều người buông tiếng chửi mắng. Đến lúc này, Từ trưởng lão chưa biết kẻ đối đầu là người nào. Chỉ thấy Bạch Thế Kính hiểu y là người nước Tây Hạ. Rồi bây giờ, người này lại gọi y bằng tướng quân, thì còn biết đâu mà mò. Lão liền hỏi, người cứ chui rút vào cái xó nào, sao mà không dám ló mặt ra đây? Cứ né tránh để mà nói nhăng nói cuội, đâu phải là hảo hán. Người kia cười ha hả hô lên, tướng quân, ta ra đi thôi. Bỗng nghe đằng xa, có tiếng tù già nổi lên, tiếp theo là tiếng gió ngựa từ ngoài mấy dặm vọng lại. Bên địch đến là cả một đội quân, nhưng mà hãy còn khá xa. Từ trưởng lão ghé miệng vào tai của Bạch Thế Kính hỏi khẽ, họ là ai và đến đây có chuyện gì? Bạch Thế Kính đáp, nước Tây Hạ có tòa nhà giảng võ gọi là Nhất Phẩm Đường chi đó. Người ta đồn cái tòa nhà này do quốc vương Tây Hạ dựng ra, làm nơi chiêu nạp những cao thủ trong võ lâm, tiếp đãi rất trọng vọng để mà truyền dạy võ nghệ cho quan quân trong nước. Từ trưởng lão gật đầu nói, nước Tây Hạ chỉnh đốn quân cơ, luyện tập võ nghệ, phải chăng cốt là để sang xâm phạm giang sơn của nhà Đại Tống? Bạch Thế Kính khẽ đáp, chính là như vậy, sở dĩ mà đặt tên Nhất Phẩm Đường, vì người nào đã được vào đây đều là hạng võ công bậc nhất. Người cai quản Nhất Phẩm Đường là một vị vương gia, được phong chức Chinh Đông Đại Tướng Quân, tên gọi là Hắc Liên Thiết Thủ gì đó. Mới đây, y đã thống lĩnh dũng sĩ trong cái tòa nhà Nhất Phẩm Đường đi sứ Biện Lương, giao triều kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nhà Đại Tống của ta. Tuy mượn tiếng là về triều cống, song thực tế do thám quân tình. Gã Hắc Liên Thiết Thủ diễu võ dương oai ở chốn kinh sư, rồi cho kẻ tùy tùng của gã đòi tỷ võ với Ngự Lâm Quân. Trong cái bọn quan quân Ngự Lâm Quân tại triều đình, làm gì có tay cao thủ? May mà Tô học sĩ nghĩ ra một kế. Từ trưởng lão ngắt lời, Tô học sĩ? Đại Tô học sĩ hay là Tiểu Tô học sĩ? Bạch Thế Kính nói, chính là Đại Tô học sĩ, tên gọi Tô Thúc, Tô Đông Pha, học sĩ tâu lên Thái Hậu. Nhà Đại Tống của ta dẹp võ luyện văn, mối ban giao cho các nước láng giềng rất là hòa mục, không có tiện tỉ thí võ công. Nhưng mà người Tây Hạ lại hiếu chiến, khinh nhà Đại Tống của ta như không có người. Chi bằng hẹn họ đến mùa xuân sang năm, đến thành Biện Lương xem võ học nhà Đại Tống. Từ trưởng lão gật đầu đáp, đó là kế quản binh, vậy trong năm nay, bọn ta phải mời các cao thủ khắp nơi, lựa chọn dũng sĩ, chuẩn bị sang năm đối địch. Bạch Thế Kính nói, trước khi mà người Tây Hạ qua Đại Tống, họ cũng đã biết đại khái về võ học của nước ta. Họ hiểu rằng Bản Bang là một môn phái võ lớn trong triều Đại Tống. Họ muốn hủy diệt Bản Bang để gây thành thế và để sang năm nắm vững cái phần thắng. Vì họ chắc rằng thần dân nhà Đại Tống một khi mà nghe thấy quân Tây Hạ kéo đến là sợ dở mật rồi. Khi đó họ sẽ xâm lấn bờ cõi dễ dàng. Từ trưởng lão ngấm ngầm kinh hãi khẽ nói, kế ấy quả nhiên độc địa. Bạch Thế Kính lại nói, gã Hách Liên Thiết Thụ ra khỏi kinh thành Biện Lương, liền đã xuống ngay tổng đà Bản Bang ở Lạc Dương, thì vừa trúng lúc Kiều Bang Chúa xuất lĩnh chúng tôi xuống Giang Nam báo thù cho Mã Phó Bang Chúa. Bọn người Tây Hạ phải một phen mất công, nhưng mà họ chưa có chịu thôi, lại theo xuống Giang Nam này, ước hẹn cùng với Kiều Bang Chúa tương hội. Từ trưởng lão trầm ngâm một lát rồi mới nói khẽ, có lẽ bọn họ trù tính trước hết hãy hủy diệt cái bang ta, rồi còn lên đánh phá chùa Thiếu Lâm, sau nữa đến phái Hoa Sơn, phái Đông Hải, đánh lần lần cho các phái, các bang ở Trung Nguyên tan nát. Như thế thì cuộc thắng sang năm, 10 phần họ nắm đến 9 rồi. Bạch Thế Kính nói, kể ra họ định thế đó, nhưng mà liệu những tay dũng sĩ Tây Hạ có làm nổi không? Điều đó chỉ có Kiều Bang Chúa mới liệu được mà thôi, nhưng mà tiếc rằng giữa lúc nguy cấp này. Đang nói dở câu, lão hiểu rằng nói hết không có tiện nên thôi. Lúc này tiếng gió ngựa đã đến gần. 8 người cưỡi ngựa, chia hai hàng xông vào bên trong rừng. Tay đều cầm đao trường, mũi giáo có buộc một lá cờ nhỏ, lưỡi đao sáng loáng, trên 4 lá cờ bên tả thiêu 2 chữ tay hạ, còn bốn lá bên hữu thiêu hai chữ Hách Liên, đều bằng chỉ trắng. Sau tám người cưỡi ngựa cầm cờ, đến bốn người thổi hiệu tù già, bốn người đánh trống, quân chúng cái bang nhún vai nói: "Cái bọn này làm như kiểu ra quân trong khi hai nước giao tranh vậy, đâu phải là lề lối của các bậc anh hùng hảo hán trong đám giang hồ đến để cùng nhau hội ngộ." Sau mấy tên đánh trống thì đến tám võ sĩ tây hạ. Từ trưởng lão thấy trong tám người này có đến sáu người râu tóc bạc phơ, giao hạng 80 tuổi thì nghĩ bụng: "Đây chắc là nhân vật trong nhất phẩm đường." Tám tên võ sĩ chia hai đứng hai bên tả hữu, sau cùng là một người cưỡi ngựa từ từ đi vào rừng hạnh. Người này độ 34-35 tuổi, mình mặc áo cẩm bào đỏ, mũi như mũi chim ưng, vẻ mặt rõ là một người minh tinh mẫn cán. Đi theo sát người này có một gã đại hán, người cao lên khên, đặc biệt có cái mũi rất lớn. Gã mũi lớn vừa vào tới thì đã bô bô: "Hoàng Chinh Đông đại tướng quân đã đến, bang chúa cái bang đồng, mau ra nghênh tiếp đi." Tiếng của gã nói the thé, đúng là gã đến trước. Từ trưởng lão nói: "Bang chúa của bản bang không ở đây, công việc bản bang do lão phu xử lý. Anh em cái bang chúng tôi toàn là những người giang hồ thảo giả. Tướng quân nước Tây Hạ muốn tương kiến theo lễ quan liêu, chúng tôi không có dám giới cao. Xin mời tướng quân lên hậu diện cùng với các bậc dương công nhà Đại Tống. Cần chi mà phải đến chơi với cái lũ hành khất chúng tôi? Giả tỷ như các người lấy địa vị đồng đạo trong võ lâm đến đây gặp nhau á, thì tướng quân là cách phương xa. Xin xuống ngựa vào đây theo lễ chủ khách để mà nói chuyện." Câu này từ trưởng lão nói thật đứng đắn, không kiêu ngạo, cũng không có mất địa vị của mình. Bằng chúng nghĩ thầm, từ trưởng lão quả là một tay ngoại giao cử phách. Gã hán tử mũi lớn nói: "Bàn chúa bên quý bang không có đây, tướng quân bên tôi không có thể thi lễ cùng với lão được." Gã liếc mắt nhìn thấy cây đã cậu bỏng vẫn cắm chặt dưới đất liền nói: "Ủa, cái cành trúc này sao mà nhẵn bóng đẹp vậy? Mình phải lấy về làm cái cán chổi mới được." Gã giương tay dung roi ngựa ra cuốn lấy đầu cây đã cậu bỏng. Quần chúng cái bang vội la lên: "Mì cút ngay, cái quần chó đẻ này! Còn mẹ nó, sao mày láo quá vậy?" Đầu roi ngựa của gã mũi lớn sắp cuốn được cây đã cậu bỏng, bỗng có một người nhảy dục ra, giương tay một cái, chắn ở trước cây đã cậu bỏng. Người này chờ cho roi ngựa quấn vào tay của mình, rồi co tay lại một cái. Gã đại hán không ngồi vững trên lưng ngựa được, phải tung mình nhảy theo đứng xuống đất. Hai bên đồng thời cùng vận động kinh lực. Bỗng nghe rắc một tiếng, cây roi ngựa đã đứt đôi. Người ấy mới xoay mình trở lại, cướp lấy cây đã cậu bỏng, xong chẳng có nói gì, lùi trở về ngay. Mọi người nhìn xem thì té ra chính là Truyền Công trưởng lão. Truyền Công trưởng lão võ công tuyệt cao, ông rất là ít lời, nhưng mà trong bản bang có việc nguy nan, ông là người rất đắc lực. Ông vừa ra chiêu này, kéo gã đại hán mũi to xuống ngựa, roi ngựa đã bị đứt đôi, thế là gã đã thua rồi. Gã đại hán âm trầm ghê tài. Tuy là bị một vố cai như vậy, nhưng mà gã tuyệt nhiên không biến sắc, vẫn điềm nhiên nói móc: "Cái bọn hành khất xin cơm quả nhiên bụng dạ hẹp hòi, một cành tre mà cũng không cho người ta." Từ trưởng lão nói: "Các vị anh hùng hảo hán bên Tây Hạ ước hẹn gặp gỡ tệ bang có chuyện gì?" Hán tự đáp: "Tướng quân của ta nghe nói là bọn cái bang Trung Nguyên có hai môn tuyệt kỹ, đã miêu bổng pháp và hàng xà thập bát chưởng, cho nên muốn đến để mà xem chơi." Bàn chúng nghe nói thì lửa giận phừng phừng, vì gã có ý xuyên tạc. Đã cẩu bổng pháp thành đã miêu bổng pháp, hàng long thập bát chưởng ra thành hàng xà thập bát chưởng. Rõ ràng là có ý khinh nhờn. Cuộc hội ngộ ngày nay khó lòng tránh khỏi gây ra cuộc chiến. Bàn chúng tức giận buông lời sĩ mạ. Từ trưởng lão, Truyền Công trưởng lão, Chấp Pháp trưởng lão, ai cũng cả kinh nghĩ thầm: đã cẩu bổng pháp và hàng long thập bát chưởng bao giờ cũng chỉ có bang chúa bổn bang biết sử dụng mà thôi. Đối phương đã biết tên hai môn tuyệt kỹ này, chúng có vẻ không sợ gì, ý vào gió nghệ ngang tàn đến đây khiêu chiến, e rằng khó chống lại rồi. Từ trưởng lão nói: "Các ông muốn xem đã miêu bổng pháp cùng với hàng xà thập bát chưởng của tệ bang, điều đó phỏng có khó gì. Chỉ cần đem con mèo hoặc con rắn ra đây là có cách đối phó được ngay. Các hạ muốn học làm mèo hay là rắn? Ngô trưởng lão cười ha hả nói, đối phương là rồng chúng ta mới dùng đến, Hàng Long trưởng, đối phương là rắn, chỉ cần bản lãnh bắt rắn là đủ rồi. Gã hán tử mũi to thua một trận đấu khẩu, đang tìm câu nói, ở phía sau đột nhiên có tiếng nói ồm ồm. Hàng Long cũng được, mà Hàng Xà cũng được, ai dám đấu với ta ra đây. Người này vừa nói, vừa rẽ đám đông đi ra, đứng ngất ngưỡng, hai tay chắp sau lưng. Quần chúng cái bàn nhìn thấy y, tướng mạo cực kỳ xấu xa, mặt mũi hung ác, chưa biết là ai. Bỗng thấy Đoàn Dự lên tiếng gọi. Ô kìa, đồ đế, ngươi cũng đến đây sao? Trông thấy sư phụ sao mà không lại? Người mặt mũi xấu xa này chính là Nam Hải Ngạc Thần, tên gọi Nhạc Lão Tam. Nam Hải Ngạc Thần trông thấy Đoàn Dự cũng giật mình, lão ra chiều bẽn lẽn nói. Ngươi... Đoàn Dự nói. Này, đồ đệ, bàn chúa cái ban đây là huynh trưởng mới kết nghĩa của ta. Quý vị ở đây đều là sư bá sư thúc của ngươi. Ngươi không có được vô lễ nha, mau trở về đi. Nam Hải Ngạc Thần gầm lên một tiếng. Bao nhiêu cành lá trong rừng hạnh động rào rào, lão mắng. Mẹ kiếp, lại gặp phải cái đồ chó rồi. Đoàn Dự nói, ngươi mắng ai là đồ chó? Nam Hải Ngạc Thần tuy hung hãn vô cùng, nhưng mà những câu mà lão nói ra bất luận thế nào cũng không có cãi lời. Tại phủ trấn Nam Dương nước Đại Lý, lão đã làm lễ bái kiến nhận Đoàn Dự làm sư phụ, lão vẫn không có từ chối. Nam Hải Ngạc Thần đáp, tính tôi quen miệng mắng người, lão gia quan tâm làm gì, giả lại tôi có mắng lão gia đâu. Đoàn Dự nói, người thấy sư phụ sao mà không sụp lại vấn an, thế thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nam Hải Ngạc Thần cố nhịn, quỳ xuống dập đầu nói, sư phụ, lão già vẫn mạnh giỏi chứ. Lão càng nghĩ càng tức, lại xong, đứng phắt dậy, trở gót chạy đi liền, vừa chạy vừa gầm lên. Mọi người nghe tiếng gầm của lão như nước thủy triều đổ xuống ầm ầm, ai nghe cũng biết ngay võ công của lão ta không phải là tầm thường. Trong cái bàn, bất quá chỉ được vài ba người như là từ trưởng lão hoặc truyền công trưởng lão có thể đối địch với lão được. Thế mà cậu thư sinh yếu ớt Đoàn Dự ngang nhiên là sư phụ của lão, ai mà không ngạc nhiên. Bỗng thấy trong cái đám võ sĩ Tây Hạ, một người nhảy ra, người cao lên khênh như cây tre, chân bước rất là lẹ làng, hai tay cầm khí giới rất lạ, cán dài đến ba thước, có năm cái móng sắt nhọn quắc, ánh trăng chiếu vào xanh lè. Đoàn Dự biết gã là một trong tứ ác, đứng hàng thứ tư, tức là cùng hung cực ác, dân trung hạt. Chàng mới tự hỏi, sao mà bọn tứ ác lại kéo nhau sang đầu Tây Hạ rồi? Chàng chú ý, nhìn sang người phía Tây Hạ. Quả là thấy có cả vô ác bất tác diệp nhị nương, bồng một đứa nhỏ miệng cười khanh khách. Chỉ còn thiếu có một mình lão đứng đầu cái bọn ác này, quán mang doanh Đoàn Diên Khánh thái tử. Chàng mới nghĩ thầm, chỉ cần một mình thái tử Diên Khánh không đến là được, còn nhị ác tứ ác tưởng người cái bang đây đủ đối phó rồi. Nguyên là bọn tứ ác từ lúc mà rời khỏi nước Đại Lý liền sang Tây Hạ giao nhất phẩm đường, vì nghe được cái tin ở đây cho sứ đi mời những cái tay cao thủ võ lâm, bọn này liền quy đầu Tây Hạ. Hách Liên Thiết Thụ thấy là bọn tứ ác giở mấy ngón giỏ ra, đã biết ngay những tay cao thủ tuyệt luân, liền tiếp đón trọng vọng. Chuyến này Hách Liên Thiết Thụ sang thành Biện Lương đem bốn người đi theo để mà làm thủ túc cho mình. Dân Trung Hạt nhảy ra lớn tiếng nói, tướng quân, ta nghe nói cái bang có hai môn tuyệt kỹ, nếu bọn ngươi quả là những tay bản lãnh cao cường hay chỉ là hạng có danh hảo, vậy thì ra đây ta coi. Hồ trưởng lão nói với Từ trưởng lão, để tôi ra tỷ thí với hắn. Từ trưởng lão nói, gã này khinh công lợi hại lắm, Hồ huynh phải cẩn thận mới được. Hồ trưởng lão giác cương trượng ra, đứng cách Dân Trung Hạt độ hơn một trượng nói, tuyệt kỹ của bản bang phải tùy người mới đem ra thi thố, còn đối với các hạ là một hạng vô danh tiểu tốt, cần gì dùng đến đã cẩu bổng pháp, hãy coi đây. Lão dung cương trượng lên nghe dù dù, nhằm vai bên tả của Dân Trung Hạt đánh xuống. Hồ trưởng lão người thấp lùn béo chùng chục, mà Dân Trung Hạt lại cao lên khên, gầy khẳng khiu. thành ra cái cặp đối thủ này trông không có xứng đôi. Cây cương trượng của Hồ trưởng lão dài đến hơn một trượng, nên tuy dân trung hạp, người cao nghệu mà lão dung trượng lên thành cái thế trên cao đánh xuống thấp. Nguyên Hồ trưởng lão được sư phụ truyền thụ cho lối sử dụng thứ binh khí này là cố ý bù vào chỗ người của lão thấp lủng thủng, cho nên lúc lão phát huy quyền lực thấp mà thành cao. Dân trung hạt né người tránh khỏi, rồi nghe đánh bịch một tiếng, đất cát bắn tung lên, vì cây trượng của Hồ trưởng lão dục xuống đất, đầu trượng ngập sâu hơn một thước, xem thế đủ biết sức mạnh ghê người. Dân trung hạt tự biết thực lực của mình không bằng lão, hết tránh qua bên tả, lại nghiêng qua bên hữu, vận động khinh công cùng với lão giao đấu. Hồ trưởng lão múa tích cây trượng, quanh mình của lão chỉ thấy một luồng ánh bạc, nhưng mà không đánh trúng dân trung hạt được đòn nào. Đoàn Dự đang xuất thần theo dõi cuộc đấu, bỗng bên tai nghe giọng nói êm ái của một nữ lang hỏi: "Đoàn đại ca, bọn mình giúp bên nào cho phải đây?" Đoàn Dự ngoảnh đầu lại, người hỏi chính là Dương Ngọc Yến. Chàng bất giác tâm thần mê mẩn, ngẩn ngơ hỏi lại: "Cô nương bảo sao?" Ngọc Yến nói: "Cái gã gầy nhôm kia cao lên khên là bạn với đồ đệ của đại ca, còn cái lão lùn mập lại là thuộc hạ của người anh em kết nghĩa với đại ca. Hai người càng đánh càng hăng, chúng ta giúp ai hay là càng ngăn chứ?" Đoàn Dự nói: "Đồ đệ tôi là một con người độc ác, mà gã cao gầy kia lại càng tệ hại hơn, giúp họ làm gì?" Dương Ngọc Yến trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Ủa, bọn cái bang đã đuổi huynh trưởng của đại ca, không phải làm bang chúa, lại đổ quan cho biểu huynh của tôi ghét họ lắm." Sở dĩ mà Dương Ngọc Yến tức giận cái bọn này, vì bọn họ đối với biểu huynh của nàng không tốt. Bàn luận ai coi biểu huynh của nàng không ra gì, nàng đều cho là người ác nhất thiên hạ. Dương Ngọc Yến nói tiếp: "Cái lão lùn mập á, sử dụng 24 đường pha ma trượng của Ngũ Đại Sơn, vì lão lùn quá cho nên hai chiêu Tần Dương Tiên Thạch cùng với đại bàn triển xí không có được kín đáo, chỉ đánh vào hạ bàn bên hữu lão là không có đỡ được. Song gã cao gầy không có nhận ra, lại tưởng người lùn á hạ bàn rất vững, nhưng mà thật ra không phải thế." Mặc dầu nàng nói rất nhỏ, nhưng mà những tay cao thủ giỏi nội công ở trong trường đấu đều nghe thấy rõ ràng. Ai cũng biết võ công của Hồ trưởng lão không phải là hạng tầm thường, song vừa nhìn đã nhận rõ ngay cái chỗ sở đoạn của lão thì thật không có được mấy người. Nghe Dương Ngọc Yến nói ra, mọi người nhận là đúng. Hồ trưởng lão sử hai chiêu Tần Dương Tiên Thạch và đại bàng triển xí, quả là sức mạnh thì có thừa, nhưng mà về vững chãi chưa đủ, hạ bàn sơ hở rất nhiều. Dân trung hạt liếc mắt nhìn Dương Ngọc Yến khen rằng: "Cô em đẹp quá, tinh mắt thật, chẳng có ai bằng, lấy tôi làm chồng quách nó đi." Lão vừa nói vừa dung cây cương trảo lên, đánh luôn ba chiêu vào hạ bàn của Hồ trưởng lão. Quả nhiên chiêu thứ ba Hồ trưởng lão không có đỡ được, vừa nghe sột một tiếng, đuôi đã bị đâm một nhát dài sâu đến tận xương, máu chảy đầm đìa. Dương Ngọc Yến tính tình hồn nhiên thật thà, nghe dân trung hạt khen mình đẹp lấy làm khoái chí. Gã nói hỗn thế mà nàng không có để ý, mỉm cười nói: "Nói thế mà không biết xấu, ngươi có tài cán gì ta mới chịu lấy ngươi chứ?" Dân trung hạt thích quá nói: "Sao mà nàng không chịu lấy ta? Phải chăng nàng đã có thằng lõi mặt trắng kia? Để ta giết ý trung nhân của nàng đi, xem nàng có phải lấy ta không." Câu nói này phạm vào điều tối kỵ của Dương Ngọc Yến. Nàng quay mặt đi, không thèm nói gì nữa. Dân trung hạt toan tìm lời nói gỡ lại, thì Ngô trưởng lão bên cái bàn đã nhảy ra, giơ quỷ đầu đao lên, chém bên trái 4 nhát, bên phải 4 nhát, trên 4 nhát, dưới 4 nhát, tổng cộng 16 nhát, khí thế rất là dũng mãnh. Dân trung hạt không có hiểu đao pháp của lão thuộc về môn phái nào, né tránh hết bên nọ sang bên kia, sợ hãi vô cùng. Dương Ngọc Yến cười nói: "Tứ tượng hợp lực đao pháp, bên trong gồm 8 quẻ và sinh khắc biến hóa khôn lường. Gã cao gầy kia không có hiểu, nếu gã biết sử chiêu hạt xà bát đả thì có thể phá nguy được rồi." Người cái bang lại nghe nàng chỉ đường giúp cho dân trung hạt thì trong lòng ai nấy đều căm giận. Bỗng thấy dân trung hạt biến đổi chiêu thức, đứng xoạc chân ra, cầm cương trảo quét ngang, trông tựa hồ như một con tiên hạt. Ngọc Yến đứng sát lại bên Đoàn Dự khẽ cười nói: Gã cao gầy đã bắt mưu tôi rồi, không chừng tay trái của gã bị chém đứt bây giờ. Đoàn Dự lấy làm lạ hỏi, đúng thế không? Ngọc Yến chưa kịp đáp, đã thấy Ngô trưởng lão chém xéo lên, tựa hồ không hợp lề lối chút nào. Ra đòn mỗi lúc một chậm lại. Đột nhiên, lão chém ba đao rất nhanh. Ảnh đao vừa lóe lên, dân Trung Hạc kêu rú lên một tiếng thất thanh, lưng bàn tay của gã đã bị trúng đao. Cây cương trảo bên tay này không có nắm giữ được rồi, rớt xuống đất đánh choang một tiếng. May mà thân pháp của gã mau lẹ dị thường, vội lùi về phía sau, tránh kịp ba nhát đao của Ngô trưởng lão, cho nên gã chỉ bị thương xoàng. Ngô trưởng lão bước tới trước mặt của Dương Ngọc Yến, cầm dựng đao lên nói, đa tạ cô nương. Dương Ngọc Yến mỉm cười nói, phép kỳ môn tam tài đao của trưởng lão quả là tuyệt diệu. Ngô trưởng lão giật mình nghĩ thầm, cô này biết cả đến đao pháp bí hiểm của ta, đúng là ghê thật. Nguyên Dương Ngọc Yến hiểu đao pháp của Ngô trưởng lão, nhưng nói trá, tứ tượng lục hợp đao, vì nàng thấy dân Trung Hạo biết sử chiêu, hạt xà bát đã, liền khuyến khích cho gã ra cái chiêu này. Quả nhiên gã đã trúng kế, suýt đã bị đứt mất tay rồi. Đứng bên Hách Liên Thiết Thụ là người nói thè thé, tên gọi là Nỗ Nhi Hải. Tuy hắn mặt mũi bần tiện, nhưng là một tài túc trí đa mưu. Hắn thấy Dương Ngọc Yến mấy câu trước cho dân Trung Hạc thắng, rồi mấy câu sau giúp cho Ngô trưởng lão đã thương dân Trung Hạc. Liền quay lại nói với Hách Liên Thiết Thụ, tướng quân, cô bé người Hán kia tinh quái lắm, ta bắt về nhất phẩm đường để cho nàng biết được điều gì, nói hết ra thì lợi hại vô cùng. Hách Liên Thiết Thụ nói, hay lắm, ngươi làm đi. Nỗ Nhi Hải dên cái mặt lên nghĩ bụng, ông này thật là khéo quá đi, mỗi khi mình hiến kế, ông lại nói mỗi câu gọn lõn, hay lắm, ngươi làm đi. Nhưng mà hiến kế thì dễ, làm việc mới khó. Cô bé này võ công cao cường, không biết đến đâu mà lường. Mình ra tất bị ê mặt với mọi người, chi bằng ta hạ thủ trước là hơn. Hắn tiến lên ba bước nói, từ trưởng lão, tướng quân của chúng tôi muốn xem đã cẩu bổng pháp và hàng long thập bát chưởng của quý bang. Có biết biểu diễn cho coi, mà không biết chúng tôi xin cáo từ, chả có rỗi công đâu mà chờ. Từ trưởng lão cười lạc đáp, những cái tay cao thủ trong nhất phẩm đường bên quý quốc, chúng tôi xem ra tầm thường lắm, không có đáng xem cả đâu. Thế nào mới là xứng đáng? Từ trưởng lão đáp, phải đánh bại được những cái bọn tầm thường bên chúng tôi thì người cầm đầu cái bang mới chịu ra tay. Vừa nói tới đây, đột nhiên lão ho lên sù sụ, rồi thấy con mắt đau lên kịch liệt, không mở ra được, nước mắt trào ra. Từ trưởng lão cả kinh, vội nhảy tung người lên. Nguyên lão là một tay giang hồ lão luyện, kiến thức rất rộng. Vừa thấy có điều kỳ lạ, biết ngay bên địch đã dùng tà pháp. Liền nhảy giọt lên không trung, nín thở, chân phải đá luôn ba phát. Nỗ Nhi Hải không ngờ cái lão già đầu bạc phơ này chân tay mau lẹ đến thế. Hắn vội né tránh, nhưng mà chỉ tránh được cái phần trước ngực là nơi trọng yếu. Bả vai hắn đã bị trúng, người hắn siêu đi, tiện đà nhảy lui về phía sau. Quân chúng cái bang nhất tề la lên, không biết mắt bị bệnh gì mà tự nhiên không có mở ra được, đau nhức vô cùng, nước mắt trào ra. Dương Ngọc Yến, A Châu, A Bích cũng bị đau mắt không có mở ra được. Nguyên người Tây Hạ đang ngầm phóng ra một luồng mù độc, không mùi vị, lại không quến sắc. Thứ mù độc này lấy nọc của các giống rắn độc luyện với mù độc ở núi Đại Tuyết Sơn để mà đựng vào bình. Khi dùng đến, họ lại uống thuốc giải độc trước để mà giữ mình, sau đó mở cái nắp bình cho mù độc bay ra. Dù ai có tính mũi, tinh mắt đến đâu cũng không có thể phát giác ra được. Mù độc làm cho chảy cả nước mắt, hơi độc nhiễm vào trong đầu óc. Những tiếng kêu rú lên không ngớt, quần chúng cái bàn lục đục ngã lăn ra. Đoàn Dự đã nuốt mãn hổ chu cáp, cho nên bất luận tà khí gì cũng không có xâm nhập vào người được. Chàng thấy mọi người cái bàn, rồi A Châu, A Bích đều hốt hoảng, không hiểu tại sao trong lòng kinh sợ. Chàng lại thấy Từ trưởng lão nhắm mắt, hai lần nhảy lên trên không, rồi chân tay của lão bị tê liệt ngã lăn ra. Nỗ Nhi Hải lớn tiếng quát tháo, chỉ huy cái bọn thủ hạ cùng với các võ sĩ trói hết người cái bang lại, tự mình tiến lên bên cạnh Dương Ngọc Yến, giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng. Đoàn Dự quát lên. Nè, mi làm trò gì vậy? Trong lúc cấp bách, chàng giơ ngón tay trỏ bên phải lên, một luồng chân khí từ đầu ngón tay phóng ra, nghe xùy một tiếng. Chính là lục mạch thần kiếm của họ Đoàn nước Đại Lý. Nỗ Nhi Hải không hiểu gì cả, vẫn chụp lấy cổ tay của Dương Ngọc Yến. Đột nhiên nghe rắc một tiếng, xương tay phải của hắn đã gãy làm đôi. Cho nên biết rằng, một khi mà lục mạch thần kiếm đã phóng ra, thân thể huyết nhục bình thường của con người không tài nào mà chống lại được. Nỗ Nhi Hải la lên, xin thôi. Đoàn Dự vội vã cúi xuống ôm lấy tấm lưng thon của Dương Ngọc Yến vào lòng. Đoạn dùng phép lăng ba di bộ, bước xéo lên ba thước, rồi lại rẽ ngang hai bước, chàng chạy rất là nhẹ nhàng. Diệp Nhị Nương giãy tay một cái, phóng kim độc vào sau lưng của Đoàn Dự. Mũi tên độc này đi thẳng vào rất mạnh. Đoàn Dự chính ra không có biết cách tránh né gì. Chỉ nhờ ở bộ pháp, lúc đi chết lên, lúc lùi lại, kim độc bắn tới nơi, người của chàng đã lăn qua mé hữu ba thước. Ba tài cao thủ trong bọn của võ sĩ Tây Hạ nhất tề xuống ngựa gọi nhau đuổi theo. Đoàn Dự đến bên một con ngựa, đặt Ngọc Yến lên trên yên trước, rồi phi thân nhảy lên, sau là phóng nước đại chạy như bay. Bọn võ sĩ Tây Hạ đã chiếm đóng những cái nơi hiểm yếu, bốn mặt trừng hạnh. Khi mà thấy Đoàn Dự cưỡi ngựa, đột nhiên chạy ra, chúng liền bắn tên không ngớt. Hơn 10 mũi tên, lan nhà vũ tiến đều cắm phập vào cái hạnh. Trong bóng tối, Đoàn Dự bảo ngựa, nè, ngựa không ngoan, này, ngựa không ngoan, chạy càng nhanh càng tốt, về nhà ta cho ăn gà, ăn thịt, ăn cá, ăn cừu. Con ngựa chạy một lúc, đã bỏ xa những người phía sau, chàng mới hỏi Ngọc Yến, Dương cô nương, cô làm sao vậy? Dương Ngọc Yến đáp, tôi đã bị trúng độc rồi, trong người không có chút khí lực nào cả. Đoàn Dự nghe hai tiếng trúng độc, giật nảy mình vội hỏi, cô nặng lắm không? Phải tìm thuốc giải độc mới được. Ngọc Yến nói, tôi cũng không biết nữa, đại ca dục ngựa, đi mau tới chỗ nào bình yên rồi sẽ nói chuyện. Đoàn Dự hỏi, bây giờ đi đâu cho bình yên? Ngọc Yến nói, hay là về Thái Hồ? Đoàn Dự nhìn nhận phương hướng, biết là Thái Hồ ở về mé Tây, liền cho ngựa chạy về ngã Tây Bắc, để vừa xa quân địch, vừa về gần Thái Hồ. Con ngựa này đi chưa được bao lâu, đã mệt nhoài, trời lại lất phất mưa. Đoàn Dự hỏi, Dương cô nương, cô cảm thấy thế nào rồi? Dương Ngọc Yến đáp, không sao. Đoàn Dự đi cùng với mỹ nhân, trong lòng vui sướng khôn xiết, nhưng mà lại sợ nàng trúng độc mãnh liệt, có thể nguy đến tính mạng. Vì thế mà có lúc chàng mỉm cười, có lúc thì nét mặt buồn thiêu. Đêm tối không có nhìn rõ cho nên không biết vẻ mặt của chàng thay đổi luôn luôn. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, Đoàn Dự cởi áo trường bào của mình che lên trên người cho Dương Ngọc Yến. Nhưng chỉ được có một lát thì che được người nọ, hở người kia rồi cả hai cùng ướt như chuột lột. Đoàn Dự lại hỏi, Dương cô nương, cô thấy thế nào rồi? Dương Ngọc Yến thở dài đáp, đã lạnh lại ướt. Tìm vào đâu để mà ẩn mưa một lúc đi. Bất luận Dương Ngọc Yến bảo gì, Đoàn Dự cũng coi như là ngọc chỉ trên thiên đình hoặc như chiếu chỉ nhà vua. Nàng bảo cần tìm chỗ trú mưa, chàng biết rõ ràng, đây chưa có thoát khỏi dòng nguy hiểm mà vẫn luôn mồm khen phải. Trong lòng nảy ra những cái ý nghĩ dớ dẫn. Lúc nào Dương cô nương cũng chỉ nghĩ đến biểu huynh của nàng, chính là gã Mộ Dung Phục. Còn Đoàn Dự, thủy chung vẫn vô vọng thôi. Hôm nay, ta cùng với nàng gặp bước gian nguy, ta tận tâm kiệt lực bảo vệ cho nàng. Giả tỷ có phải vì nàng mà chết, thì sau khi mà ta chết rồi, chắc nàng cũng nghĩ đến ta vài phần. Sau này, nàng cùng với Mộ Dung Phục thành hôn, sinh con đẻ cháu, lúc rảnh kể lại chuyện xưa cho các con cháu nghe. Có khi cũng có đề cập đến việc hôm nay. Bây giờ, tuy đầu của nàng đã bạc phơ, nhắc đến ba chữ Đoàn công tử, chắc nàng cũng châu lệ tuôn rơi. Chàng nghĩ vậy, bất giác tự thương cho mình, hai mắt đỏ hoe. Dương Ngọc Yến thấy chàng ngẩn ngơ, chẳng biết có tìm được cái chỗ trú mưa không, liền hỏi lại. Thế nào, không có chỗ nào trú mưa sao? Đoàn Dự đương ngơ ngẩn nói đi đâu. Lúc đó cô nương nói chuyện cùng với con gái. Dương Ngọc Yến lấy làm lạ hỏi. Đại ca, nói con gái của tôi cái gì vậy? Bây giờ Đoàn Dự mới giật mình tỉnh ngộ, cười nói: "Ôi trời, tôi đang nghĩ dẫn dơ." Chàng đưa mắt nhìn chung quanh, thấy góc đông bắc có một cái trại đặt cối giả gạo, liền nói: "Ở chỗ kia có thể trú mưa được." Rồi mới dắt ngựa rẽ vào. Đến nơi, chàng xuống ngựa, nhìn thấy Dương Ngọc Yến sắc mặt lợt lạc, bất giác động lòng, tiếc ngọc thương hương, hỏi nàng: "Cô nương, có đau bụng hay nhức đầu không?" Dương Ngọc Yến lắc đầu, tủm tỉm cười đáp: "Tôi không sao cả." Đoàn Dự nói: "Chào ơi, không biết là bọn Tây Hạ đã dùng thuốc độc gì chứ, tôi phải tìm thuốc giải cho cô nương mới được." Các bạn vừa nghe xong tập 5 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.